thích em, thích mê muội vì em. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Thường Yến nỗ lực hồi tưởng sinh hoạt một mình trước kia, nhưng phát hiện căn bản nghĩ không ra, mỗi một hình ảnh đều có sự hiện diện của cô gái nhỏ. Vô luận là cô gái nhỏ đáng thương nhìn anh khóc thở phì phì cào anh mắng anh, hay là ôm eo anh mềm mại làm nũng, đều khiến anh thích. Anh giật mình, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy nhàm chán vô vị. Thường Yến gọi điện thoại cho Hạ Trình, kêu hắn hủy bỏ lịch trình tiếp theo và ngày mai, rồi mặc xong quần áo rời văn phòng. Anh muốn mau một chút thấy cô gái của anh ôm cô, hôn cô cùng cô ở bên nhau. Cửa thang máy mở ra, Thường Yến nhấc chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đại sảnh, anh thấy có chút ồn, không ít người tụ tập tại. Một chỗ châu đầu ghé tai nhau, bộ dáng xem kịch vui. Thường Yến cho mày, cả tòa cao ốc này đều là công ty thuộc Thương Thị. Anh không thích hoàn cảnh ồn ào, nên nơi này trong thời gian làm việc đều tương đối yên tĩnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, rõ ràng còn chưa đến thời gian tan tầm. Thường Yến mặt không biểu tình nhìn thoáng qua đám người vây xem, xoay người rời đi. Anh vừa đi vài bước thì đột nhiên trong tiếng ồn ào nghe thấy một câu nói mỏng manh ủy khuất. Rõ ràng là cô đâm vào tôi, vì sao tôi phải xin lỗi? Bước chân Thường Yến hơi ngừng, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía đám người. Thanh âm này hình như giống với Nguyệt Nguyệt nhà anh còn không kịp suy nghĩ cẩn thận thì trong đám người lại truyền đến một câu, sao cô lại đẩy tôi? Buông, ra, lần này, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở và run rẩy. Thường Yến đã hoàn toàn xác định đây là thanh âm cô gái của anh. Tiểu Nguyệt cảm thấy bản thân thật xui xẻo, cô không nên lén đến đây tìm Thường Yến. Không chỉ lãng phí canh cô nấu cả buổi sáng, còn bị một người phụ nữ điên làm phiền. Vừa rồi cô ta dùng sức đâm lại đây, cô theo phản xạ duỗi tay chắn một chút, hiện tại cánh tay có chút đau. Khi ngã trên mặt đất, hình như mông bị thương, hiện tại mông cũng nóng rát, có chút đau. Người phụ nữ trước mặt còn nắm lấy cánh tay cô, móng tay dài của cô ta đâm vào da thịt cô. Kiều Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, đau đến nước mắt dâng đầy hốc mắt. Cô ngẩng đầu hung tợn trừng mắt người phụ nữ trước mặt, dùng sức rút tay về, cô mau thả tôi ra. Chấm, dáng người cô nhỏ xinh, thanh âm mềm mại nhút nhát, hiện tại hai mắt còn đỏ bừng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Tài nguyên đồng khinh khinh thật vất vả có được lại bị người ta đoạt, tâm tình cô rất kém. Liếc mắt cái người trước mặt toàn thân trên dưới đều là hàng lề đường, nhìn là biết sinh viên nghèo kết xác, cô cười lạnh nói, hiện tại cô gái nhỏ nào cũng đều yếu ớt như vậy. Làm sai bị người khác nói vài câu lại khóc sướt mướt. Tật xấu này là bị ai sùng thành nha? Kiều Nguyệt ngây ngốc trừng mắt nhìn đồng khinh khinh, bên tai là tiếng bàn luận của đám người vây xem, cố gắng đem nước mắt nghẹn lại. Sắc mặt người đại diện bên người đồng khinh khinh khẽ thay đổi, nhìn Kiều Nguyệt như tính toán gì đó. Hắn đi đến trước vài bước, định mở miệng nói gì đó thì phía sau lại truyền đến tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt. Là tôi sùng, ánh mắt Thường Yến lạnh băng, trên mặt không biểu tình. Khi anh đi vào trong đám người, có người nhận ra anh, lập tức nhiệt tình chào hỏi anh, chào Thương Tổng. Thường Yến nhìn chằm chằm đồng khinh khinh, tôi sùng cô gái của tôi, cô có ý kiến? Người đại diện của đồng khinh khinh phản ứng nhanh hơn, hắn nhớ tới hot search thời gian trước cả người lạnh lẽo. Thương Tổng, đồng khinh khinh cũng đeo khẩu trang, cô ngây ngốc nhìn Thường Yến đột nhiên xuất hiện, cả lòng chìm xuống đáy cốc. Tầm mắt Thường Yến di chuyển xuống, thấy nơi Kiều Nguyệt bị đồng khinh khinh bắt lấy nổi lên một vòng màu đỏ, trong lòng giận dữ, sắc mặt âm trầm, buông tay. Đồng khinh khinh, theo bản năng buông tay Kiều Nguyệt. Không để ý đến đám người đang vây xem, Thường Yến duỗi tay đem Kiều Nguyệt ôm vào lòng, nhìn cánh tay trắng nõn của cô hiện lên vết nhéo chói mắt, nhẹ giọng hỏi cô có đau không? Anh không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi Kiều Nguyệt liền cảm thấy trên người rất đau. Cô đem mặt chôn vào ngực anh, ôm eo anh rầu rĩ kêu Thường Yến. Cô gái nhỏ hốc mắt hồng hồng, thanh âm khàn khàn đáng thương. Cả trái tim Thường Yến vừa mềm vừa đau, trực tiếp bế cô lên, xoay người rời đi. Đem người ôm về văn phòng, Thường Yến thật cẩn thận đặt cô lên sofa nhỏ, tháo ba lô nhỏ trên người cô ra, nhận bình thủy trong tay cô. Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua bình thủy, ủy khuất nói, Thường Yến, canh bên trong bị đổ hết rồi. Thật giận, đây đều là canh cô cực, khổ nấu cả sáng, Thường Yến để bình thủy qua một bên, ngồi trên sofa ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ cô, đói bụng. Anh kêu trợ lý đi mua cơm cho em, tay anh đặt trên eo cô gái nhỏ, trong lòng rốt cuộc cảm thấy kiên định. Hai ngày không được ôm cô gái nhỏ, anh cứ như cảm thấy đã qua nhiều năm. Thường Yến, Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh chừng anh, hừ nói, canh này là em nấu rất lâu, cứ như vậy bị đổ, đây là cho anh uống đó. Thường Yến ngẩn người, cho anh, tầm mắt anh chuyển qua bình thủy, ngực nóng lên, cô gái nhỏ nấu canh đem tới công ty cho anh, Tiểu Nguyệt không muốn thừa nhận là cố ý nấu canh cho anh, hừ hừ nói, là em nấu nhiều quá uống không hết nên mới mang đến đây cho anh, không phải cố ý nấu cho anh. Trong lòng Thương Yến hơi mất mát nhưng rất nhanh ngược lại. Chướng đến tràn đầy, cô gái nhỏ nấu canh uống không hết, thứ đầu tiên nghĩ đến là đưa canh còn dư cho anh. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến hôn mặt cô, đừng ở ký túc xá ở trường nữa, dọn về nhà đi. Tiểu Nguyệt chống lên ngực anh, không được tự nhiên lắc đầu, không cần, em muốn ở ký túc xá chuyên tâm ôn tập. Nhưng ở nhà vẫn có thể ôn tập được, Thương Yến dịu dàng dỗ cô, mấy ngày nay anh vừa học được món ăn mới, em về nhà anh nấu cho em ăn. Tiểu Nguyệt có chút động tâm, nhưng vẫn cắn răng từ chối, em không muốn về. Không muốn cùng anh thảo luận vấn đề này, Kiều Nguyệt ghé vào ngực anh, giơ tay lên, Thương Yến, tay em đau quá. Thương Yến cúi đầu xem tay cô, trong lòng căng thẳng, ở dưới bàn lấy ra hộp y tế, cẩn thận nâng tay cô, giúp cô thoa thuốc. Miệng vết thương hơi đau đớn, Kiều Nguyệt cau mày hừ hừ, nhớ tới lời vừa rồi của người phụ nữ kia, mặt hơi nóng. Cô hình như ngày càng yếu ớt, loại vết thương nhỏ này, trước kia cô chưa bao giờ thấy đau, vì sao bây giờ Thương Yến vẻ mặt đau lòng dỗ dành cô, ngược lại cô cảm thấy cả người chỗ nào đều đau. Thương Yến thoa thuốc giúp cô, ngẩng đầu thấy thần sắc cô gái nhỏ ngây ngốc xoa đầu cô còn đau sao? Thương Yến, Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh, có phải em yếu ớt quá không? Làm sao đây, dù biết bản thân có chút yếu ớt nhưng cô không muốn thay đổi. Sao lại hỏi như vậy? Thương Yến vừa dứt lời, lại trầm mặt nói, Nguyệt Nguyệt em đừng để ý người khác nói như thế nào, em một chút cũng không yếu ớt. Anh nâng mặt cô lên, anh thích em như, vậy, mềm mềm mại mại, vừa đáng yêu vừa đẹp. Anh thích nhất bộ dáng mong manh của cô gái nhỏ, cô gái của anh, dù yếu ớt hơn nữa anh vẫn nguyện ý sùng. Tiểu Nguyệt bị anh dỗ đến vui vẻ, duỗi tay đến trước mặt anh, tay em mỏi. Thường Yến nâng tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, phát hiện trên tay cô có dấu vết hồng hồng, anh hỏi, sao lại bị đỏ? Hừ, còn không phải do người phụ nữ vừa rồi. Tiểu Nguyệt cảm thấy vừa giận vừa ủy khuất, em đi đường bình thường, chính cô ta tự mình đâm tới, khiến em ngã trên đất còn ở đó đổi trắng thay đen, nói em đi đường không có mắt, sao lại có người không nói lý lẽ như vậy. Nghe cô gái nhỏ bảo bị ngã trên đất, ánh mắt Thương Yến trầm trầm, động tay trên tay càng nhẹ nhàng, miệng không quên nói, Nguyệt Nguyệt em xem, em vừa rời khỏi anh, những người này sẽ ăn hiếp em, sau này em cứ ngoan ngoãn ở bên anh, sự tình như hôm nay sẽ không lại phát sinh. Anh muốn mỗi ngày đều mang cô theo bên mình, an bài tốt tất cả mọi chuyện giúp cô. Tay Kiều Nguyệt được anh xoa đến thoải mái vô cùng, nghe xong lời anh, lười nhác liếc anh một cái, em không muốn. Hai người thường xuyên dính với nhau sẽ rất mau chán. Sao lại chán, Thường Yến ôm cô dỗ dành, Nguyệt Nguyệt em lớn lên xinh đẹp, mỗi ngày anh đều muốn nhìn em, ôm em, hôn em. Kiều Nguyệt vui vẻ đến khóe miệng dương lên, mặt đỏ hồng ngồi thẳng người, em thật sự rất đẹp. Thường Yến khẽ sờ khuôn mặt trắng mịn của cô, ừ, Nguyệt Nguyệt đẹp nhất. Hừ, đẹp cũng sẽ không cho anh ôm hôn mỗi ngày. Kiều Nguyệt chọc chọc ngực anh, sắc mặt đắc ý anh. Chỉ là dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ em về nhà thôi, em sẽ không về. Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thường Yến hơi vội, về nhà có gì không tốt? Thì xong em sẽ về quê, sẽ có khoảng thời gian dài chúng ta không thể gặp mặt. Thường Yến cắn cắn tai cô, đã nửa tháng em không cho anh ôm ngủ, anh muốn. Thanh âm anh nhỏ dần, tay đặt trên eo dần hướng lên trên. Kiều Nguyệt hiểu ý anh, mặt đỏ hồng bắt lấy tay anh, chừng anh muốn cái gì? Người đàn ông này sao lại vậy nha, trong đầu toàn loại chuyện này. Thường Yến hôn môi cô cúi đầu nhìn phần nhô lên trước ngực cô, thanh âm có chút khàn, Nguyệt Nguyệt anh đã nửa tháng không xem nơi này của em, anh muốn nhìn một chút. Nhìn cái gì, không được nhìn, Kiều Nguyệt hừ lạnh, đẩy ngực anh, không được tự nhiên xoay xoay thân thể anh mau. Buông em ra, đùi anh cứng rắn, cọ cô đến có chút đau, khó được ôm cô gái nhỏ, Thương Yến không muốn buông cô ra. Anh không bỏ, Nguyệt Nguyệt anh muốn luôn ôm em như vậy, Thương Yến ôm cô càng chặt hơn, Kiều Nguyệt nhưng người em rất đau. Vẻ mặt Thương Yến nghi hoặc chỗ nào đau, Kiều Nguyệt cắn môi, bất chấp nói, mông đó, vừa rồi bị người phụ nữ đó đâm ngã ngồi xuống đất đau muốn chết. Thương Yến sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp, anh xoa qua nơi đó của cô, đó là nơi anh yêu nhất ngoại trừ nơi mềm mại của cô gái nhỏ, muốn mỗi ngày đều sờ vài cái. Nguyệt Nguyệt, ngữ khi anh nóng rực rất đau sao, anh giúp em xoa xoa sẽ không đau nữa. Kiều Nguyệt lại bắt lấy cái tay không an phận của anh, nghiến răng nghiến lợi Thương Yến. Nguyệt Nguyệt ngoan anh, nhìn xem chỗ đó có bị thương không? Thường Yến cầm ngực tay cô lại, lần này không nhường cô nữa. Cô gái nhỏ quá thơm quá mềm, anh không nhịn được. Kiều Nguyệt cho rằng anh nói đùa, không nghĩ tới anh làm thật. Cô tức giận đến vừa đánh vừa mắng, nhưng quần vẫn bị anh kéo xuống ném trên đất. Cách xa nửa tháng, cuối cùng Thường Yến cũng được như nguyện chạm vào cô gái nhỏ. Giờ phút này cô gái nhỏ đang mềm mại ghé vào ngực anh, trên mặt còn nước mắt chưa khô. Thường Yến cúi đầu hôn sạch sẽ, nhỏ giọng gọi cô, Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Hiện tại một giây anh cũng không muốn tách ra với cô. Kiều Nguyệt hít hít cái mũi, dùng sức đánh anh vài cái, hỗn đản, kêu cái gì chứ? Người đàn ông này ngày càng tệ, ngày thường nguyện ý dỗ cô nghe lời. Cô chỉ cần liên quan đến chuyện giường chiếu anh căn bản không chịu nghe cô. Thường Yến nhẹ nắm tay cô, đặt bên môi hôn vài cái, nói, Nguyệt Nguyệt, về sau nếu em giận vẫn là cào anh đi. Thân thể anh cứng, tay em mềm mại như vậy, nếu dùng sức đánh anh thì tay em sẽ đau. Trong giọng anh có đau lòng khiến trong lòng Kiều Nguyệt ngọt ngào, cô rầm rì một hồi, tùy ý thoáng nhìn, thấy quần lót bị Thường Yến xé nát tùy tiện ném trên đất, trên mặt đột nhiên nóng lên, lưu manh, không biết xấu hổ, anh xé quần lót của em thì em mặc cái gì đây? Kiều Nguyệt càng nghĩ càng giận, dùng sức nhéo cánh tay anh. Thường Yến vỗ nhẹ lưng cô, ôm cô từ sofa đứng lên, đi đến gian phòng nghỉ ngơi, mở ra tủ quần áo, đẩy ra ngăn đựng đồ lót. Bên trong đa số đều là quần áo phụ nữ. Kiều Nguyệt ngẩn ngơ, càng thêm tức giận, túm quần áo anh mềm mại giống, hỗn đản, sao nơi này của anh lại có quần áo phụ nữ? Có phải bên ngoài anh có người khác không? Không có người khác, Nguyệt Nguyệt, những thứ này đều là kiểu dáng em thích. Thường Yến nhẹ giọng giải thích, anh đã chuẩn bị tốt từ sớm. Từ khi cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, anh đã ở trong văn phòng chuẩn bị rất nhiều đồ dành cho cô. Kiều Nguyệt nghiêm túc nhìn thoáng qua, phát hiện những thứ này đúng là kiểu dáng cô thích. Mặt cô đỏ lên, giả vờ hung dữ nói, anh còn không mau đưa quần áo cho em. Thường Yến thấy cô giận, tùy tay chọn một bộ màu đen, đem cô đặt lên ghế bên cạnh, Nguyệt Nguyệt, anh mặc giúp em, chân em bị thương. Anh đi ra ngoài, em tự mình mặc, Kiều Nguyệt nắm chặt váy, trên người, hung tợn chừng anh. Thường Yến bị cô gái nhỏ đuổi ra ngoài, anh đứng ngoài cửa gian phòng nghỉ, chờ cô ra. Kiều Nguyệt cọ sát hơn 10 phút mới đi ra từ gian phòng nghỉ. Cô hướng về phía Thường Yến hừ một tiếng thật mạnh, em muốn ôn tập, anh không được nói chuyện nữa. Nói xong, cô không để ý anh nữa. Đi đến sofa nhỏ, Kiều Nguyệt lấy tập sách trong cặp mình ra, một người ngồi trên ghế bắt đầu đọc sách làm bài. Thường Yến thật vui vẻ, vì cô gái nhỏ không rời đi. Anh nhìn phương án hợp tác nửa tiếng, không khống chế được ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ. Lưng cô thẳng tắp, có vài sợi tóc dính trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô nhíu mày, cắn chặt môi. Thường Yến biết hiện tại cô gái nhỏ rất không vui. Anh ném xuống bút trong tay tay, chân nhẹ nhàng đi đến phía sau cô, cúi đầu tùy ý nhìn thoáng qua, tất cả đều là câu hỏi vi phân và tích phân cơ bản đơn giản nhất của đại học. Kiều Nguyệt nhìn nửa ngày, đầu choáng váng, căn bản xem không hiểu. Cô tức giận đập tay lên sách nói thầm, câu hỏi gì vậy, ai biết làm những thứ này chứ? Thường Yến ngồi xuống bên người cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, Nguyệt Nguyệt, những câu này đều là cơ bản nhất đơn giản nhất. Anh nhìn thoáng qua đề thi trên bàn, bài đơn giản như vậy qua nửa tiếng, cô gái nhỏ chỉ làm được 5 bài còn bị sai 4 bài. Đơn giản gì chứ, khó muốn chết, Kiều Nguyệt xoay người nằm trong ngực anh, vì sao phải học những thứ này chứ? Thường Yến trầm mặc không nói. Anh nghĩ cô gái nhỏ đi học chắc đa số là ngủ, nếu không đề mục đơn giản. Như vậy, không có khả năng cô không biết làm, mở ra sách giáo khoa của cô quả nhiên bên trong không có chút ghi chú nào. Thường Yến khoanh lại điểm chính trong sách giáo khoa, không nhanh không chậm giảng cho cô. Kiều Nguyệt nghe xong một hồi, phát hiện anh giảng, cực kỳ dễ hiểu, Thường Yến, Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, ánh mắt sùng bái, vội la lên, anh thật giỏi nha, mau giảng cho em những đề còn lại. Ánh mắt cô gái nhỏ khiến anh rất hài lòng, thần sắc anh khẽ thay đổi, thấp giọng dỗ cô, vậy đêm nay em hãy dọn về nhà ở tối cho anh ôm ngủ. Lời editor, khiếp chương này dài hơn bình thường 500,600 chữ, hèn gì thấy tai cài hong thấy xong chương, cách chương.